Thần y Vương phi, Vương gia tránh ra. Chương 55, góc truyện audio.com. Khi tới nơi, vốn dĩ thị vệ của Mộ Dung Bắc Hải định tiến lên đẩy xe lăn, nhưng Triệu Khương Lan lại không muốn đi gần hai người kia nên nàng chủ động đứng ở phía sau Mộ Dung Bắc Hải, nói, để ta. Ánh mắt Trầm Nguyệt Nhi chú ý tới cảnh tượng này, trong tiềm thức luôn không thích Triệu Khương Lan cùng Mộ Dung Bắc Hải có bất kỳ quan hệ nào. Nghĩ thầm rõ ràng nàng ta cùng Mộ Dung Bắc Hải quen nhau trước liền nhịn không được mà tiền đến ra vẻ thân thiết hỏi thăm hắn. Tam ca cũng thích xem biểu diễn sao, đã lâu không thấy huynh xuất món. Mộ Dung Bắc Hải không có đáp lại lời, Triệu Khương Lan cười nhạo một tiếng. Có liên quan gì đến cô? Sắc mặt Trầm Nguyệt Nhi có chút thay đổi. Tiếp đây chỉ muốn quan tâm hỏi thăm một chút. Hôm qua vốn dĩ muốn đến chào hỏi Tam ca, nhưng sợ huynh đang ngủ, nên Nguyệt Nhi không muốn quấy rầy. Từ sau lần tranh chấp trước, Triệu Khương Lan không còn muốn để cho nàng ta chút mặt mũi nào. Tam ca rất khỏe, cô đừng quấy rầy huynh ấy, đó chính là một điều may mắn của huynh ấy rồi. Mộ Dung Bắc Huyên nghe thấy những lời như vậy sắc mặt liền trở nên lạnh lùng, cảnh cao Triệu Khương Lan. Vương Phi chú ý đến những lời nàng nói. Phu quân, chú ý cách xưng hộ, nơi đây không có gì là Vương Phi, chỉ có huynh đệ, phu nhân cùng tiểu thiếp. Bọn họ đi ra bên ngoài nhất định không thể để lộ thân phận, hai chữ. Tiểu thiếp, là Triệu Khương Lan cố tình nói để trêu tức Trầm Nguyệt Nhi. Nàng ta ủy khuất nhìn chăm chăm vào Triệu Khương Lan, hàm răng khẽ cắn môi. Mộ Dung Bắc Huyên cũng hạ thấp giọng nói, Mộ Dung Bắc Hải nghiêng đầu nhìn Triệu Khương Lan, nói nhỏ. Muội không thích nàng ta sao? Đâu chỉ không thích mà chính là chán ghét. Tam ca, huynh nên cách xa nàng ta một chút, nữ nhân kia chẳng có gì tốt đẹp cả. Nếu nàng ta tặng huynh thứ gì, nếu đã làm mất thì thôi, còn hông ngàn vạn lần đừng mang theo bên người, đối với thân thể huynh khẳng định không có gì tốt đẹp cả. Mộ Dung Bắc Hải cười ôn hòa. Được, bởi vì có xe lần lên không thuận tiện, bọn họ được an bài trong một căn phòng trang nhã. Điểm tâm gồm trái cây cùng đủ mọi thứ, Triệu Khương Lan thuần thục lấy đĩa hạt dưa, sau đó tách vỏ rồi đưa đến trước mặt Mộ Dung Bắc Hải. Tam ca cùng nhau ăn hạt dưa đi. Thói quen săn sóc người khác không phải sinh ra đã có mà là lúc trước có thời gian nàng ở Du Bắc cùng với vị bệ hạ kia nên hình thành. Người nọ quen được hầu hạ, mọi chuyện đều là nàng làm hết cho hắn, cho nên giờ thành thói quen nhất thời cũng khó sửa. Mộ Dung Bắc Huyên thấy nàng đối xử tốt với Mộ Dung Bắc Hải như vậy, không biết vì sao trong lòng đấy lên một cảm giác khó nói. Rất nhanh Trầm Nguyệt Nhi liền ân cần bóc nho đưa đến bên miệng Mộ Dung Bắc Huyên, giọng nói mềm mại. Vương gia ăn nho đi. Hắn căn một miếng, giống như muốn hơn thua với người nào đó, vẻ mặt lập tức hiện ra sự thỏa mãn. Thật sự rất ngọt, thật ra vũ đạo cũng không phải quá xuất sắc, bọn họ đều là những người lớn lên ở trong hoàng cung, còn cái gì gọi là kinh diễm tuyệt luân chưa thấy qua chứ. Tuy nhiên Triệu Khương Lan muốn đưa Mộ Dung Bắc Hải ra ngoài giải sầu, khiến cho tâm trạng buồn chán trong người hãn với đi, liền nhẹ giọng nói với Hàn về mấy vũ nữ xinh đẹp, những nhạc công này nọ tán gẫu vô cùng hào hứng. Trầm Nguyệt Nhi sớm đã nhận ra Mộ Dung Bắc Huyên có chút không yên lòng, ảnh mặt không khi nào không hướng về phía bên kia, trong lòng nổi lên một cơn căm tức. Góc truyện audio.com, Tam Vương gia này cũng không biết tại sao lại vậy, vừa rồi nàng ta lên tiếng chào hỏi cũng không có phản ứng lại, luôn cùng Triệu Khương Lan nói chuyện. Nghĩ đến chuyện vừa rồi giữa nàng ta và Mộ Dung Bắc Hải, Trầm Nguyệt Nhi lại oán hận. Nàng đang định nói gì đó để thu hút sự chú ý của Mộ Dung. Bắc Huyên, bỗng nghe được bên cách vách truyền đến tiếng bàn luận không lớn cũng không nhỏ. Số căn phòng trang nhã ở lầu 1 không nhiều. Vốn dĩ những căn phòng lịch sự đều ở trên tầng 2, bọn họ ngồi dưới lầu 1 cũng vì Mộ Dung Bắc Hải. Mỗi căn phòng trang nhã chỉ cách nhau một bức mảnh cũng không có kín, người ở phòng bên cạnh nói gì đều có thể nghe rõ hết. Nhất là cách vách còn có người uống rượu, la lớn âm thanh vô cùng ồn ào. Một người đàn ông giọng khàn như gà trống nói. Ai? Người đã nghe nói chưa, thiên kim của Lâm Thái Úy lại chuẩn bị đỉnh hôn, hơn nữa còn hứa gả cho chữ quốc công, nghe nói sinh lễ cực kỳ nhiều, đúng là nở mày nở mặt. Nhưng có thể so sánh được với vị kia sao? Lâm tiểu thư thiếu chút nữa đã trở thái tử phi, nếu như không có chuyện bất ngờ xảy ra thì đã một bước lên trời, ai ngờ đến, chẹp chẹp. Triệu Khương Lan nheo mắt lại theo bản năng liếc nhìn Mộ Dung Bắc Hải một cái. Chỉ thấy biểu cảm trên mặt Mộ Dung Bắc Hải vô cùng thản nhiên, giống như những lời bọn họ nói không liên quan đến chính mình. Nhưng động tác cần hạt dựa trên tay hắn dừng lại, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve chén trà đặt trên bàn, không biết đang suy nghĩ cái gì. Cách chương.